Tạo thần, chương 161, góc truyện audio.com. Một luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt chợt xuất hiện ở trong phòng, nó giống như ánh sáng của ngọn nến đang cháy bập bùng đột nhiên sáng ngời lên từ từ, một luồng ánh sáng bắt đầu khuếch tán ra ngoài, hơn nữa còn tràn ngập khắp trong phòng mà ở giữa phòng, nơi phát ra ánh sáng kia, vẻ mặt Doanh Thừa Phong vô cùng ngưng trọng đem hỏa vân thạch đặt lên đầu Phách Vương Thương. Ở trong ba đoạn trường kia, nơi đầu thương không nghi ngờ gì chính là chỗ quan trọng nhất cũng là chỗ sắc bén nhất. Tương tự, linh văn ở trên đầu mũi trường thương cũng là cỗ quan trọng nhất của bộ đồ án linh văn. Muốn đem hỏa vân thạch thành công dung nhập vào trong Phách Vương Thương, lựa chọn bắt đầu từ chỗ đầu mũi thương không nghi ngờ gì chính là thích hợp nhất. Chân khí của Doanh Thừa Phong mạnh mẽ tiến vào trong thanh trường thương, hỏa hệ lực lượng ẩn giấu ở trong thanh trường thương bị cỗ lực lượng này kích phát hóa thành từng đạo hỏa hệ lực lượng khác thường phóng thích ra ngoài. Dựa theo phương pháp phong huống ghi lại trong sách, muốn hoàn thành hành động dung hợp vĩ đại này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bởi vì trong đầu hắn có chi linh, có thể đem chân khí phát huy tới mức tận cùng, cho nên Doanh Thừa Phong mới có thể vào thời khắc này để thử nghiệm. Lực lượng tinh thần khống chế được chân khí, dựa theo chi linh cung cấp lộ tuyến mà bắt đầu vận chuyển. Từ đầu trường thương xuất hiện một cỗ chân khí mạnh mẽ như thủy triều tràn sang hỏa vân thạch. Tảng đá kia quả thật giống như lời Phong Huống nói, đây quả thật là một bảo vật cực kỳ quý báu, khi bị hỏa hệ lực lượng cường đại tấn công, thể tích của nó dần thu nhỏ lại với tốc độ rất thong thả. Giống như có một thanh đao vô hình đang cạo tảng đá, những mảnh vụn rơi ra hóa thành một loại lực lượng thần kỳ tiến vào trong Phách Vương Thương. Linh tính, giờ phút này Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được một cỗ linh tính lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này so với lực lượng phong ấn bên trong phong linh thạch còn mãnh liệt hơn vài phần. Đó cũng không phải là cỗ lực lượng này tăng lên, mà chính là phẩm chất của chúng được nâng cao. Khi dung nhập loại lực lượng này, uy lực của toàn bộ Phách Vương Thương sẽ đề cao lên rất nhiều. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng mừng thầm, Phong Huống sư tổ quả nhiên là một linh sư cường đại, lão nhân gia cung cấp phương pháp quả thực vô cùng hữu hiệu. Nhưng mà ngay vào thời khắc hắn hoàn toàn trầm mình vào trong khoái cảm rèn lại linh khí, bên ngoài Phong Huống quỷ dị xuất hiện, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn vào trong phong của hắn. Phong sư thúc, Lục Mặc cười khổ nói, đều là tiểu chất không tới đúng thời điểm, quấy rầy ngài và Thừa Phong nói chuyện. Phong Huống hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không cần giải vây cho tiểu tử đó. Hừ, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, không ngờ lại muốn dùng chính lực lượng của mình để dung hợp tài liệu đặc biệt. Thật sự là, không biết tự lượng sức mình, Lục Mặc trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử Doanh Thừa Phong kia thiên phú trên linh đạo quả thật kinh người, nhưng dù sao cũng bị giới hạn bởi tuổi tác và kiến thức, làm sao hiểu được nhiều như vậy. Nếu như lão nhân gia ngài không đưa đồ vật kia ra, hơn nữa còn không có nói rõ ràng, hắn làm sao dám lỗ mãng làm việc như thế. Chỉ có điều, những lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hò nhẹ một tiếng, Lục Mặc khuyên giải, nói. Phong sư thúc, góc truyện audio.com. Doanh Thừa Phong đối với linh đạo cực kỳ mong chờ, khi gặp được một loại kỹ xảo mới lập tức không nhịn được mà muốn làm thử, đây cũng không phải là điều gì đáng trách. Dù sao, có ngài ở bên cạnh thì nhiều nhất chỉ là thành phẩm thất bại, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Phong Huống quay đầu lại, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sát khí trên người hơi thoát ra lại lập tức thu lại, nói. Nói hưu nói vượn, sát khí do lão phóng thích ra tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn như trước làm Lục Mặc giảm giác được một trận hàn ý, thậm chí cả người nổi lên một tầng da gà. Ánh mắt Phong Huống dừng lại ở trên cánh cửa đóng chặt trước mặt, lão thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc, khối hỏa vân thạch này ở trong tay Trương lão nhi kia cả mấy chục năm, được coi như bảo bối, lần này bị lão phu nhân cơ hội lấy được vậy mà không nghĩ tới lại bị tiểu tử này lãng phí. Ai, thật sự là người tính không bằng trời tính, định mệnh chú định a, khóe miệng Lục Mặc hơi giật giật vài cái, trong lòng âm thầm khinh miệt. Hóa ra lão nhân gia ngài hùng hổ ra mặt vì Doanh Thừa Phong kỳ thật mục đích chính là bảo vật trong tay Trương gia lão tổ tông a, chẳng qua, bảo vật chân quý như vậy vào tay cuối cùng vẫn là tiện nghi cho Doanh Thừa Phong. Ngay cả với lòng dạ của Lục Mặc thì ở sâu trong tâm hồn hắn cũng không khỏi hâm mộ sự may mắn của Doanh Thừa Phong. Hắn cũng thở dài một tiếng, an ủi nói. Phong sư thúc, Doanh Thừa Phong ở trên linh đạo thật sự có thiên phú rất lớn, sử dụng tinh cương và áo giáp bằng da bình thường có thể rèn ra linh khí, không ngờ lại toàn bộ đều là thượng phẩm. Có lẽ, lúc này đây hắn sẽ mang tới cho ngài một sự kinh hỉ. Phong Huống chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt không tốt đánh giá Lục Mặc trầm giọng nói. Ngươi, tin tưởng sao? Lục Mặc cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Ta tin mới là có quỷ a, Doanh Thừa Phong dù sao cũng chỉ là con người chứ không phải là thần.

Với tu vi chân khí bát tầng của hắn tuyệt đối có thể duy trì được tiêu hao chân khí của lưới lửa này. Kể từ đó, bất kể Doanh Thừa Phong cung cấp nhiều ít bao nhiêu chân khí cho Phách Vương Thương, trong đó tuyệt đại bộ phận sẽ thông qua con đường này quay trở về đan điền của Doanh Thừa Phong. Cách làm như vậy có thể nói là rất tài tình, so với biện pháp trong sách của Phong Huống ghi cho hắn thì còn cao minh hơn rất nhiều. Khách chương.